Chương 1102, Hội nghị, 2, dùng vòng tay thân phận mở ra cửa gian trong văn phòng bài trí chính là thống nhất tiêu chuẩn cấp bậc thiếu tướng, so với văn phòng bình thường có thêm khu mũ áo riêng, khu nghỉ ngơi và khu tiếp khách. David trực tiếp tới sau bàn làm việc ngồi xuống, hắn dùng vòng tay thân phận kích hoạt màn hình, thiết bị đầu cuối nơi này là thiết bị đầu cuối chuyên dụng của tinh cầu phòng vệ trưởng. Cũng là thiết bị đầu cuối hoàn toàn mở ra cơ sở dữ liệu bên trong toàn bộ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria. David nhìn màn hình, toàn bộ tin tức của toàn bộ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria xuất hiện ở trước mặt hắn. Phòng vệ quân tinh cầu Bedaria có được gần 6.500 quân nhân, trong đó khoảng 400 giáp sĩ, 20 tàu bảo vệ, tàu đổ bộ công kích có 40 chiếc, lại thêm một tòa căn cứ, một cảng vũ trụ. Ngày thường ít nhất có một hạm đội móc nối sẽ ở chỗ cảng vũ trụ phụ trách nhiệm vụ trực. Hạm đội móc nối còn lại thì nghỉ ngơi, có thể nói phòng vệ quân tinh cầu Bedaria này không chỉ là chiến lực cực yếu, dù là nhiệm vụ cũng cực kỳ thoải mái, cũng khó trách hạm trưởng Mancom có thời gian mang theo 3 chiếc tàu bảo vệ ra ngoài cướp bóc, quản lý nơi này quá mức rời rạc. David lại thấy được 4.500 quân nhân cùng với 15 tàu bảo vệ, trong đó bao gồm 300 giáp sĩ trong quân toàn bộ đều là mười mấy ngày gần đây mới điều đến. Mà ở trong ghi chép, phòng vệ quân tinh cầu Bedaria một lần trước thay phiên quy mô lớn như vậy còn ở hơn 40 năm trước, khi đó phòng vệ quân cùng đạo tặc vũ trụ đại chiến một trận, tổn thất rất lớn, mới có một lần thay phiên quy mô lớn. David muốn tra ra ba hạm đội móc nối này là từ nơi nào điều đến, lại phát hiện quyền hạn của hắn căn bản không đủ tuần tra. Hắn lại tra tin tức hạm trưởng Homan, hạm trưởng Falcon, hạm trưởng Noel ba vị hạm trưởng hạm đội móc nối này. Phát hiện bọn họ đều là hạm trưởng ưu tú từng được khen thưởng. Mang tin tức ba vị hạm trưởng này cùng hạm trưởng Mancom trước đó bị David bắt làm đối chiếu, sẽ phát hiện hạm trưởng Mancom hoàn toàn không thể so sánh với ba vị hạm trưởng này. Có thể nói ba vị hạm trưởng đều là quan quân về sau tiền đồ rộng lớn, mà hạm trưởng Mancom là quan quân lăn lộn kiếm ăn chờ chết, có lẽ mãi cho đến lúc rời khỏi quân đội, hắn cũng chỉ là một thiếu tá, không có khả năng có bất cứ cơ hội tấn thăng nào. Ba vị hạm trưởng như vậy bị điều đến phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, bản thân đã nói rất rõ vấn đề. David lại bắt đầu xem xét tư liệu khác của phòng vệ quân, từ hậu cần, chuẩn bị chiến đấu, kho hàng, các phương diện tìm hiểu phòng vệ quân tinh cầu Bedaria. Chỉ huy quân sự học cấp đại sư khiến hắn rất thoải mái tra xem những tư liệu này, cùng từ trong đó tìm ra rất nhiều vấn đề. David mang vấn đề phát hiện sửa sang phân loại, ngày đầu tiên hắn tới tinh cầu Bedaria vượt qua trong bận rộn. 9 giờ sáng hôm sau, trong phòng họp của căn cứ, toàn bộ quan quân trung cao tầng của phòng vệ quân tinh cầu Bedaria trình diện hết. David ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn là ba vị hạm trưởng cùng với thiếu tá Handel của bộ hậu cần. David nhìn thấy trong mắt các quân quan ở đây đều có ánh mắt sùng bái quen thuộc, trong đó cũng bao gồm các quan quân hạm đội móc nối thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đại nguyên soái Andrei chính miệng tán thành thân phận chiến thần liên bang của David, ở lúc này liền nhìn ra tầm quan trọng của nó. Ngày hôm qua sau khi David đến, trong toàn bộ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria đã truyền khắp tin tức của David, chuyện chiến thần liên bang trở thành phòng vệ trưởng quân đội phòng vệ tinh cầu khiến toàn bộ quân nhân đều cực kỳ hưng phấn. Chiến thần liên bang vô cùng cường đại trong truyền thuyết tới bên cạnh bọn họ, điều này làm mỗi một quân nhân đều muốn tận mắt thấy vị truyền kỳ liên bang này. David nhìn ánh mắt của các quan quân, hắn tin tưởng cho dù là ba vị hạm trưởng hạ đạt mệnh lệnh công kích hắn, cũng rất khó được toàn bộ quân nhân đồng ý. Chiến thần liên bang là đại biểu anh hùng liên bang. Đây có lẽ chính là một loại phương thức bảo hộ David đại nguyên soái Andrei nghĩ đến. Ít nhất ở trong quân đội, có ai muốn lợi dụng quân đội đối phó David, đều sẽ rất khó khăn. Khi tôi nhận được mệnh lệnh đến phòng vệ quân tinh cầu Bedaria nhậm chức, tôi đối với nơi này vẫn là tràn ngập hướng tới, nhưng ngày hôm qua là ngày đầu tiên tôi đến nơi đây, đã thấy được một mặt xấu xí của quân đội phòng vệ tinh cầu, ba chiếc tàu bảo vệ thế mà trở thành đạo tặc vũ trụ. Đây là sỉ nhục của quân đội liên bang. David trầm giọng nói, giọng hắn cũng không lớn, nhưng có thân phận chiến thần liên bang thêm vào, lại thêm hắn có ý thức ở trong thanh âm bỏ thêm một ít tinh thần ảnh hưởng, khiến toàn bộ quan quân trong phòng họp đều cảm giác được áp bách. Tôi tra tư liệu trước kia của phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, phát hiện rất nhiều vấn đề, mấy vấn đề này tôi bây giờ gửi cho các đương sự, các anh phải ở trong thời gian ngắn làm ra thay đổi. Nếu không tôi sẽ tìm quan quân có thể thay đổi để thay thế các anh. David tiếp tục nói, hắn mang tư liệu ngày hôm qua sửa sang lại tốt phân biệt gửi cho quan quân các loại chức trách, quan quân quân bộ phòng vệ ở đây hầu như mỗi người một phần tư liệu có châm chích, cũng chỉ có ba hạm đội móc nối bởi vì mới đến, còn chưa bại lộ vấn đề gì, mới chưa nhận được tư liệu tương ứng. Thiếu tá Handel cũng thu được một phần tư liệu, hắn mở ra tư liệu, lập tức thấy được rất nhiều vấn đề của bộ hậu cần, mấy vấn đề này có một số thứ hắn là biết đến, có một số ngay cả hắn cũng không biết. Trong lòng thiếu tá Handel không khỏi chấn động, chỉ là một ngày thời gian, David đã lấy ra một phần tư liệu như vậy, từ nơi này có thể thấy được David tinh thông đối với quân đội chỉ huy. Nếu David là một quan quân có thâm niên, thiếu tá Handel còn có thể hiểu, nhưng David rõ ràng chính là một quan quân quá mức trẻ tuổi. Thiếu tá Handel đối với David trừ sùng bái, lại đã có thêm ý kính sợ. Thiếu tá Handel quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên quan quân bộ phòng vệ quân còn lại trong văn phòng, bọn họ đều là sắc mặt chăm chú, từ nơi này đó có thể thấy được tư liệu trong tay mỗi người đều cực có phân lượng. Hắn không khỏi cảm thán thủ đoạn của David, chỉ là thông qua phương thức này, đã khiến toàn bộ quan quân bộ phòng vệ quân đều mang tâm lý sợ hãi đối với David. Có thể nói tư liệu David lấy ra khiến David có thể càng thêm thoải mái quản lý khống chế bộ phòng vệ quân, lại thêm David có thể lợi dụng quyền hạn của mình trực tiếp khóa toàn bộ tàu bảo vệ của cấp dưới. Ngày thứ hai David tới phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, đã mang phòng vệ quân nắm trong tay. Chương 1103, phát hiện, 1, sau đó chỉ cần David chậm rãi thu phục 3 vị hạm trưởng, là có thể hoàn toàn khiến phòng vệ quân tinh cầu Bedaria trở thành phòng vệ quân của David. Chẳng qua ý tưởng của thiếu tá Handel hoàn toàn không giống với ý tưởng của David, David căn bản là không muốn thu phục 3 vị hạm trưởng, David đã có nắm chắc rất lớn 3 vị hạm trưởng này là có người phái tới nhằm vào hắn. Cho dù David cố gắng như thế nào nữa, cũng không cách nào thu phục 3 vị hạm trưởng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ hạm đội móc nối mọi hành động đều phải báo cáo đến bộ phòng vệ quân, không cho phép bất cứ tình huống một mình vận dụng chiến hạm nào xuất hiện, một khi xuất hiện quân pháp xử lý. David nhìn các quan quân hạm đội móc nối, trầm giọng nói. Ba vị hạm trưởng thật ra rất muốn phản bác, bởi vì quy định như vậy sẽ chậm trễ chiến cơ, một khi có tình huống ngoài ý muốn, đầu tiên cần báo cáo mới có thể xuất động, cái này khiến tốc độ phản ứng của hạm đội móc nối giảm đi rất nhiều. Nhưng bọn họ lại không thể mở miệng, hạm đội móc nối thứ tư xuất hiện lỗ hổng quản lý, David chính là mượn cơ hội này, tăng mạnh quản lý khống chế đối với hạm đội móc nối, ai cũng không bắt bẻ được. Hơn nữa đây là mệnh lệnh chính thức đầu tiên của David sau khi nhậm chức, ba vị hạm trưởng bọn họ lúc này nhảy ra thời cơ không đúng. Cho nên ba vị hạm trưởng nhìn nhau, lại đồng thời chưa lên tiếng, các vị còn có nghi vấn gì bây giờ có thể đưa ra câu hỏi, nếu không có việc gì hội nghị liền chấm dứt. David đứng lên nhìn lướt qua toàn bộ quan quân, nói, toàn bộ quan quân đứng dậy, hướng David chào sau đó rời khỏi phòng họp, thiếu tá Handel, công việc của bộ hậu cần anh coi trọng nhiều hơn. Tôi cần bộ hậu cần cam đoan toàn bộ chiến hạm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất động tiếp tế tiếp viện. David nhìn về phía thiếu tá Handel bên cạnh nói. Phòng vệ trưởng, xin ngài yên tâm, bộ hậu cần nhất định sẽ làm ra thay đổi. Thiếu tá Handel nghe ra trong khẩu khí của David cũng không có ý trách cứ, vội vàng đứng lên nói. Ba vị hạm trưởng, về sau thuyền viên thay phiên nghỉ ngơi cần mỗi ngày cùng quân nhân phòng vệ quân bộ tập luyện buổi sáng, tham dự đến trong các hạng hoạt động trong phòng vệ quân. Thuyền viên làm việc ở trên chiến hạm cũng là quân nhân phòng vệ, tôi cần bọn họ dung nhập vào trong tập thể. David lại quay đầu nói với ba vị hạm trưởng. Trong lòng ba vị hạm trưởng rõ, David đây là muốn thò tay đến trong thuyền viên, nếu mỗi ngày tham gia tập luyện buổi sáng, lại thêm tham dự các hạng hoạt động, lấy độ thoải mái của phiên trực tinh cầu Bedaria, các thuyền viên này sợ là rất nhanh sẽ thật sự dung nhập đến trong phòng vệ quân. Nhưng bọn họ lại không thể từ chối. Nói đến cùng nhiệm vụ phiên trực ban đầu quá nhẹ nhõm, David tới tinh cầu Bedaria đã được một tháng thời gian, trong một tháng này, diện mạo toàn bộ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria rực rỡ hẳn lên, các tệ đoan của phòng vệ quân tinh cầu Bedaria ban đầu đều được thay đổi rất tốt, quân bộ tinh vực thông thoát cũng bởi vì thanh danh David, chiến thần liên bang này, mang tài nguyên tu luyện giáp sĩ khất nợ trước đó đưa tới. Mặc kệ trước kia quân bộ tinh vực thông thoát bên kia vì sao không hướng phòng vệ quân tinh cầu Bedaria đưa tới tài nguyên giáp sĩ, David cũng chưa từng nghĩ hỏi những việc này, nhưng bây giờ quân bộ tinh vực thông thoát lại sẽ không làm như vậy nữa. Nếu bọn họ mang tiếp tế tiếp viện của quân đội tương ứng chiến thần liên bang cắt đi, một khi chuyện này lộ ra, có thể nói từ thượng tầng đến hạ tầng quân đội đều sẽ khiển trách bọn họ, càng có thể sẽ truyền vào trong tai đại nguyên soái Andre, trực tiếp ảnh hưởng tiền đồ của bọn họ. Tài nguyên tu luyện dư giả, khiến các giáp sĩ trong quân vốn bởi vì sự kiện này có oán niệm cũng không có ý kiến nữa, càng cực kỳ hài lòng đối với David vị tướng quân này giúp bọn họ tranh đoạt ích lợi. Trong một tháng, mỗi ngày tập huấn buổi sáng cộng thêm các loại huấn luyện giáp sĩ, cùng với một ít hoạt động truyền thống trong quân, khiến các quân nhân ba hạm đội móc nối hoàn toàn dung nhập phòng vệ quân. Ra ngoài David dự kiến là, ba vị hạm trưởng cũng chưa ngăn cản chuyện này, ngược lại là tích cực phối hợp. David cũng chưa vì thế mà vui vẻ, ngược lại là càng thêm cẩn thận, bởi vì từ nơi này có thể thấy được ba vị hạm trưởng mưu đồ không phải là nhỏ, đối với hắn có địch ý mà không bùng nổ, một mực ẩn nhẫn. Có lẽ chính là đang đợi một cơ hội này có thể sẽ khiến David vì thế hủy diệt. Báo cáo. David đứng ở trong văn phòng đang luyện tập trọng kiếm nghe được một tiếng báo cáo. David lật tay, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 biến mất không thấy, mấy ngày này hắn có rất nhiều thời gian tự chủ, chỉ huy quân sự học cấp đại sư khiến hắn quản lý một mũi quân đội không đủ vạn người như vậy cực kỳ đơn giản. Công việc rảnh rỗi, hắn có cả đống thời gian để luyện tập nắm giữ các loại vũ khí, đặc biệt trọng kiếm không gian cắt càng là mỗi ngày cần luyện, cái này cũng không phải là hắn thông qua quả cầu ánh sáng tri thức trực tiếp đạt được. Mà là sau khi hai loại năng lực cấp đại sư sát nhập một lần nữa cảm ngộ mà có, cần lượng lớn thời gian để luyện tập, tiến vào. David ngồi trở lại trên ghế, trầm giọng nói. Cửa văn phòng bị mở ra, đi vào là một thiếu úy trẻ tuổi, đây là sĩ quan phụ tá của hắn Dirac. Tướng quân, quân bộ tinh vực thông thoát có một chiến hạm vận tải tới đây, lập tức sẽ tới cảng vũ trụ. Sĩ quan phụ tá Dirac báo cáo. Rốt cục tới rồi. Trên mặt David mang theo nụ cười nói, trước đó, hạm trưởng Mancom hạm đội móc nối thứ tư, tính cả toàn bộ quan binh trên ba chiếc tàu bảo vệ đều bị đội chấp pháp đưa về quân bộ tinh vực thông thoát tiếp nhận thẩm phán. Ba chiếc tàu bảo vệ cũng liền không có người điều khiển, hạm đội móc nối thứ 1-2-3 thay phiên trực, hạm đội thứ tư hầu như hoàn toàn không còn tác dụng. Tuy nói David tăng mạnh đối với khống chế hạm đội móc nối, nhưng ở trong vũ trụ hoàn toàn đều là ba hạm đội móc nối này luôn khiến David có chút không quá yên tâm. Bảo thiếu tá Handel đi qua nghênh đón, cùng chuẩn bị tốt hậu cần tương ứng. David trầm giọng ra lệnh. Vâng, tướng quân. Đi rác sĩ quan phụ tá đáp, sau đó rời khỏi văn phòng, David lại có chút cảm giác tâm thần không yên, một tháng qua sinh hoạt khiến hắn hầu như sắp quên ngày tháng trước kia ở giữa sự sống chết. Hắn cũng rất lâu chưa có loại cảm giác tâm thần không yên này, điều này làm hắn cảm giác tự như có việc sắp xảy ra. Chương 1104, phát hiện, 2. Hắn đột nhiên đứng lên, ảnh thị xuyên qua đỉnh chóp căn cứ, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn về phía bầu trời. Ở trên bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tia sáng hiện lên, ngón tay David xẹt qua ở trên mặt bàn, một màn hình xuất hiện, hắn mở ra hệ thống quét của căn cứ, bắt đầu tra xem kết quả quét mới nhất. Hệ thống quét của căn cứ luôn mở ra, đây cũng là thủ đoạn theo dõi toàn bộ tinh cầu của phòng vệ quân vũ trụ. Bộ hệ thống quét này cũng không chỉ căn cứ bên này có. Ở bề mặt toàn bộ tinh cầu Bedaria, cách mỗi một khoảng cách liền bố trí một bộ hệ thống quét, hình thành hệ thống quét bao trùm toàn bộ bề mặt tinh cầu. Lại bởi vì bề mặt tinh cầu Bedaria không có không khí, điều này khiến hoàn cảnh làm việc của hệ thống quét càng tốt hơn, hiệu quả của hệ thống quét so với tinh cầu khác có tầng khí quyển tăng lên gần 10 lần. Kết quả quét là phát hiện 10 vẫn thạch từ vũ trụ rơi xuống về phía bề mặt tinh cầu, nhưng David lại ở trước khi chiếc chiến hạm vận tải kia của quân bộ tinh vực thông thoát đến. Cũng chưa phát hiện tin tức vẫn thạch. Vẫn thạch nếu là từ sâu trong vũ trụ bay tới, sẽ không mãi cho đến bề mặt tinh cầu mới có thể bị phát hiện. Tổ radar quét truy tung vẫn thạch, David hướng tổ radar quét của phòng vệ quân bộ tuyên bố mệnh lệnh. Tổ radar quét thu được mệnh lệnh, đang tiến hành truy tung. Tổ radar quét sau khi thu được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động, chỉ là một giây sau hệ thống quét đã mang 10 vẫn thạch tập trung toàn bộ. Quỹ tích cùng tốc độ rơi xuống các số liệu của nó đều xuất hiện ở trên màn hình. Tổ công kích phóng ra 10 viên phi đạn phòng ngự, đánh rơi chúng nó. David lại hướng tổ công kích tuyên bố mệnh lệnh. Tổ công kích thu được mệnh lệnh, công kích, theo tổ công kích bên kia đáp lại, 10 viên phi đạn phòng ngự bay ra khỏi căn cứ, hướng về quỹ tích 10 viên vẫn thạch dự định rơi xuống bay đi. Kỳ quái là 10 viên vẫn thạch đồng loạt đột nhiên đổi hướng, nếu thật là vẫn thạch, căn bản không có khả năng xuất hiện đổi hướng. Phải biết rằng quá trình vẫn thạch rơi xuống ở dưới tình huống không có lực khác tác dụng, sẽ chỉ dựa theo tuyến đường ban đầu rơi xuống, thay đổi quỹ tích phi hành sẽ chỉ xuất hiện ở trên thiết bị bay nhân tạo. Công kích thất bại, mục tiêu không phải vẫn thạch. Tổ công kích cùng tổ radar quét đồng thời báo cáo, cảnh báo chuẩn bị chiến đấu, hạm đội móc nối thứ nhất lập tức truy tung mục tiêu, phát hiện mục tiêu cho phép công kích, hạm đội thứ hai hạm đội thứ ba toàn bộ chấm dứt nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị chiến tranh. David thông qua kênh ra lệnh, báo cáo phòng vệ trưởng, hạm đội móc nối thứ nhất đang kiểm tra tàu vận tải, cần 10 phút sau mới có thể tham dự chiến đấu. Hạm trưởng Falcon báo lại, trên mặt David toát ra sự lạnh lùng, loại thời điểm này lãng phí 10 phút, căn bản không thể tìm được 10 mục tiêu kia nữa. Lại nói tàu vận tải đến từ quân bộ tinh vực thông thoát nào cần hạm đội móc nối thứ nhất đi kiểm tra, cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Ngón tay David điểm nhẹ, từ cảng vũ trụ truyền đến hình ảnh, các thuyền viên vốn nên ở trong tàu bảo vệ, đang ở chỗ cảng vũ trụ vây quanh một con tàu vận tải, một ít thuyền viên đã đi lên tàu vận tải. Báo cáo phòng vệ trưởng, hạm đội móc nối thứ hai cùng hạm đội móc nối thứ ba vừa hoàn thành luyện tập cực hạn vận động lượng lớn, cần nghỉ ngơi một giờ mới có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tiếp theo hai vị hạm trưởng khác cũng báo cáo. Ngày thường chỉ cần 2 phút là có thể tập kết xong quân đội, lại ở lúc cần một giờ mới có thể tập kết, hơn nữa ba hạm đội móc nối toàn bộ đều là như thế, không thể ngay lập tức tham dự chiến đấu, đã rất có thể nói rõ vấn đề. David nhìn quét một lần 10 mục tiêu rơi xuống, một mục tiêu trong đó cách căn cứ chỉ có 50 km, hắn cũng không do dự nữa, vung tay lên giáp xương bên ngoài màu vàng xuất hiện, hắn bắt đầu mặc giáp, lại mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 đeo ở trên người. David cũng chưa nói cho người khác, từ một thông đạo kín khác của văn phòng phòng vệ trưởng rời khỏi văn phòng. Một cái thông đạo kín này còn là hắn sau khi tiếp nhận văn phòng này, từ trong thiết bị đầu cuối phòng vệ trưởng chuyên dụng tìm được. Đây là thông đạo chạy trốn ở tình huống khẩn cấp. Thông đạo chạy trốn tình huống khẩn cấp này trực tiếp thông ra bên ngoài căn cứ, ở trên mọi bản đồ đều không có biểu hiện. David dọc theo thông đạo chạy trốn tình huống khẩn cấp chạy, giáp xương bên ngoài mới tốc độ nhanh hơn, hắn rất nhanh đã rời khỏi khu vực căn cứ, thông qua thông đạo trong lòng đất xuất hiện ở vị trí cách căn cứ 5.000 mét. Hắn mở ra công năng dung hợp hoàn cảnh của giáp xương bên ngoài màu vàng ban đầu của vỏ giáp xương bên ngoài biến mất. Thay thế vào đó là hình vẽ bất cứ lúc nào cũng bảo trì nhất trí với xung quanh. Giáp xương bên ngoài hoàn toàn dung hợp với hoàn cảnh xung quanh. David ở lúc thoát ly thông đạo chạy trốn tình huống khẩn cấp, chưa bị hệ thống radar quét của căn cứ phát hiện. Ảnh thì cũng bay đến không trung 100 mét, tìm tung tích mục tiêu phía trước. Mấy ngày này David đối với hoàn cảnh xung quanh cũng có hiểu biết. Hắn đã sớm mang bản đồ tinh cầu Bedaria ghi tạc trong đầu. Hắn nhớ rõ 50 cây số điểm mục tiêu rơi xuống kia. 50 cây số ở sau khi David sử dụng công năng bay của giáp xương bên ngoài màu vàng, chỉ cần không tới một phút đồng hồ đã tới, đây còn là bởi vì hắn không muốn đánh vỡ bức tường âm thanh phát ra thanh âm lớn hơn nữa. Điểm rơi xuống cũng không có bất cứ dấu vết gì, cái này càng làm David khẳng định đây không phải vẫn thạch bình thường, nếu là vẫn thạch rơi xuống, tự nhiên sẽ có dấu vết, không có khả năng là như thế này. David tin tưởng tốc độ của mình, hắn đến nhanh như vậy, mục tiêu không nhất định có thời gian nấp đi. Tinh thần hắn đảo qua cổ tay, nơi đó Tiểu Bạch bị đánh thức, dưới tác dụng của lượng lớn tài nguyên, thân thể của Tiểu Bạch cũng chưa được trưởng thành, nhưng nó ở trong loại hoàn cảnh không có không khí này sinh tồn trong thời gian ngắn lại là không có vấn đề. David gọi Tiểu Bạch ra, sau đó thông qua tinh thần liên hệ với nó, yêu cầu nó tìm ra khí tức khác biệt của nơi này. Ở trong loại hoàn cảnh hoang vắng này, chỉ cần có một tia khí tức xuất hiện, đối với Tiểu Bạch mà nói cũng là cực kỳ rõ ràng. Tiểu Bạch hơi cảm ứng, liền phát hiện khí tức khác biệt, nó hướng David chỉ rõ một phương hướng. Chương 1105, lưỡi đao, 1, tốt lắm. David cười dùng tinh thần vỗ về Tiểu Bạch, sau đó liền hướng về phương hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn đuổi theo. Truy tung 10 cây số, Tiểu Bạch chỉ dẫn David tới một chỗ hố vẫn thạch này có chút sâu, ước chừng sâu hơn 20 mét. Ảnh thì bay vào trong đó, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một thiết bị bay một người. Đây là một loại thiết bị bay đột nhập tinh cầu phòng ngự thường dùng, bởi vì nó thể tích nhỏ tốc độ nhanh, thậm chí có thể đóng hết động cơ ngụy trang thành vẫn thạch. Ở sau khi nhìn thấy thiết bị bay một người này, David biết phiền toái của hắn đến rồi, nếu 10 vẫn thạch chính là 10 thiết bị bay một người, đó chính là nói có 10 người nhập cư trái phép đến bề mặt tinh cầu. Mà muốn đối phó David, chiến lực giáp sĩ tuyệt đối không được, điểm ấy nhắm chừng bất cứ thế lực nào muốn đối phó hắn đều sẽ cân nhắc đến. Như vậy đến ít nhất cũng phải là siêu phàm, mặc kệ là siêu phàm yếu cỡ nào, 10 vị siêu phàm đối với David mà nói, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Bạch, có thể tìm ra kẻ điều khiển không? David lại dùng tinh thần hướng Tiểu Bạch dò hỏi. Tiểu Bạch rất nhanh liền một lần nữa đưa ra một phương hướng, không cần phải nói kẻ điều khiển kia cũng không có năng lực ẩn nấp cấp siêu phàm, đối với Tiểu Bạch mà nói chính là một cái mục tiêu rõ ràng. Không cần Tiểu Bạch dẫn đường nhiều. Ngay sau khi David ở dưới Tiểu Bạch chỉ dẫn, trải qua 10 phút truy tung, lần này ảnh thị trước một bước phát hiện mục tiêu. Đó là một siêu phàm toàn thân mặc giáp siêu phàm, siêu phàm này đang tra xem cái gì, vị trí cách David bên này 5.000 mét. David triệu hồi ảnh thị từ trong nhẫn không gian mang con rối bọ ngựa thích khách thả ra, cậu nhóc mập mạp xuất hiện. David mang một bộ phận tâm thần tiến vào trong linh hồn con rối bọ ngựa thích khách, hắn cùng con rối bọ ngựa thích khách nhìn nhau một cái, sau đó một trái một phải hướng về siêu phàm đó tới gần. David cũng không chuẩn bị bắn tỉa từ xa, ở trong hoàn cảnh này, thần kinh siêu phàm kia tuyệt đối là căng thẳng, muốn cách 5.000 mét bắn tỉa đối phương, thật sự là rất khó khăn, nắm chắc cũng không tính là lớn. Khả năng lớn nhất chính là đánh bị thương đối phương, nếu đối phương không có đồng bạn, David trái lại có thể lựa chọn như vậy, nhưng chính bởi vì đối phương còn có 9 đồng bạn, David liền cần cân nhắc đến không bại lộ bản thân. Atherton siêu phàm tâm tình cũng không tốt, vốn hắn sinh hoạt rất dễ chịu, lại là bởi một mệnh lệnh đến chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nhiệm vụ lần này là do Thượng tướng Longfell hạ đạt, chính bởi vì điểm này, Atherton siêu phàm cũng không tiện từ chối, đương nhiên cũng có nguyên nhân phần thưởng nhiệm vụ cực kỳ hậu hĩnh. Nhưng mục tiêu nhiệm vụ lại khiến Atherton siêu phàm rất bất an, hắn cũng từng xem nghi thức duyệt binh trực tiếp, khi hắn biết mục tiêu nhiệm vụ chính là vị chiến thần liên bang David kia, ngay lập tức đã có ý tưởng từ chối. Nhưng nhiệm vụ lần này siêu phàm tham dự nhiều tới 10 vị, thực lực mỗi một vị ở trong siêu phàm đều tính là cấp cao, lúc này mới khiến Atherton siêu phàm hơi yên tâm. 10 vị siêu phàm thông qua tàu vận tải làm vật dẫn, tiếp cận hành tinh Bedaria, sau đó lại lợi dụng thiết bị bay một người lẻn vào trên tinh cầu, toàn bộ quá trình ở trong mắt bọn họ là cực kỳ an toàn. Nếu David không phải đột nhiên tâm thần không yên, nghĩ đến điều tra kết quả quét, thật sự sẽ để 10 vị siêu phàm này thành công lẻn vào. Atherton siêu phàm nhìn thoáng qua vị trí tập hợp trên vòng tay thân phận, thời gian tập hợp còn sớm, hắn xem như cách điểm tập hợp rất gần. Vừa rồi rơi xuống phi đạn phòng ngự đột nhiên bay tới khiến hắn cực kỳ lo lắng, hắn cảm giác lần này lẻn vào đã bại lộ, hắn có hoài nghi đối với điểm tập hợp còn an toàn hay không. Cái này cũng không thể trách Atherton siêu phàm, lần này lẻn vào vốn cực kỳ bí ẩn, thế mà vẫn bị phát hiện, điều này làm hắn không thể không hoài nghi có phải có ai mật báo hay không. Nếu trong bọn họ thật sự xuất hiện phản đồ, như vậy đi điểm tập hợp chính là đi chịu chết. Ngay tại lúc trong lòng Atherton siêu phàm do dự không dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một cậu nhóc mập mạp đang đi tới. Chuông cảnh báo trong lòng Atherton siêu phàm vang lên mãnh liệt, nơi này là địa phương nào, tinh cầu Bedaria, một tinh cầu không có không khí, mà cậu nhóc mập mạp này lại là ngay cả trang bị hô hấp cũng không đeo, cứ như vậy đi tới. Atherton siêu phàm nhìn thấy nụ cười khù khờ kia trên mặt con rối bọ ngựa thích khách, luôn có loại cảm giác quỷ dị. Mặc kệ ngươi là cái gì, đều chết cho ta. Tâm tính Atherton siêu phàm rất nhanh khôi phục, hắn có tự tin tuyệt đối đối với thực lực bản thân, chỉ cần đối phương không phải chiến thần liên bang David kia, hắn liền không cần lo lắng. David lúc này ngay tại phía dưới mặt đất chỗ Atherton siêu phàm, cùng Atherton siêu phàm chỉ cách nhau 20 cm, dưới khoảng cách này, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra một đòn trí mạng. Nhưng hắn cũng chưa ra tay, bởi vì hắn cần kiểm tra thử một lần chiến lực của con rối bọ ngựa thích khách. David thành công chế tạo ra con rối bọ ngựa thích khách đã được không ít thời gian, nhưng mãi chưa có cơ hội kiểm tra chiến lực của con rối bọ ngựa thích khách. Tuy nói, con rối bọ ngựa thích khách vốn là trùng tộc cấp 4, sức chiến đấu của nó tất nhiên là rất mạnh, nhưng David vẫn muốn nhìn thấy con rối bọ ngựa thích khách chiến đấu chân thật mới có thể có lòng tin hơn nữa. Atherton siêu phàm một mình ở giả ngoại, loại cơ hội này cực kỳ khó được. Một mặt Atherton siêu phàm là kẻ địch của David, một mặt khác bốn phía không có bất cứ sự giám sát nào, những thứ này đều khiến David có thể không hề cố kỵ sử dụng con rối bọ ngựa thích khách. Đương nhiên bản thân David cũng đã làm tốt chuẩn bị, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cầm ở trong tay, chuẩn bị hướng Atherton siêu phàm khởi xướng công kích bất cứ lúc nào. Nếu Atherton siêu phàm ở dưới con rối bọ ngựa thích khách tấn công còn sống, David liền cần lập tức diệt khẩu. David cũng không thể để người khác biết con rối bọ ngựa thích khách tồn tại, chỉ cần con rối bọ ngựa thích khách ra tay, Atherton siêu phàm tất nhiên biết đây là một con trùng tộc. Ở khu vực hòa bình xuất hiện trùng tộc, cho dù là bị David khống chế, cũng không phải điều liên bang có thể cho phép. Trong tay Atherton siêu phàm xuất hiện một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, dưới chân hắn phát lực, hướng về thằng nhóc mập đối diện lao đi. Con rối bọ ngựa thích khách vẫn như cũ là không nhanh không chậm bước đôi chân ngắn, lấy một loại tư thế cổ quái đi tới, tự như xem nhẹ đối với Atherton siêu phàm cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 3 khí thế cường đại lao tới. Chương 1106, lưỡi đao, 2, chân Atherton siêu phàm ở trên mặt đất chỉ điểm nhẹ hai lần, liền đi tới phụ cận, con rối bọ ngựa thích khách, hắn mang trọng kiếm phẩm chất cấp 3 giơ chéo lên, chuẩn bị mượn thế xung phong thi triển ra một đòn bổ mạnh. Hắn cho dù chưa từ trên người thằng nhóc mập cảm giác ra chỗ nào cường đại, hắn vẫn toàn lực ứng phó ra chiêu. Khi Atherton siêu phàm vừa mới giơ lên trọng kiếm phẩm chất cấp 3, hắn cũng thấy rõ khuôn mặt thằng nhóc mập, cũng thấy rõ đôi mắt thằng nhóc mập. Atherton siêu phàm không cách nào hình dung đó là một đôi mắt thế nào, đôi mắt đó cực kỳ quỷ dị, giống con ngươi dựng thẳng, trong đó không có bất cứ sinh khí gì, đôi mắt này không phải con mắt nhân loại nên có. Đây là một đôi mắt cuối cùng Atherton siêu phàm thấy ở thế giới này. Ngay tại lúc Atherton siêu phàm lao tới phụ cận con rối bọ ngựa thích khách, tiến vào phạm vi công kích của con rối bọ ngựa thích khách, David cũng không chỉ huy con rối bọ ngựa thích khách nữa, mà là hướng con rối bọ ngựa thích khách phát ra mệnh lệnh công kích. Atherton siêu phàm tự như là nhìn thấy một tia sáng này có màu tím nhàn nhạt, cực kỳ lóa mắt đẹp đẽ. Tiếp theo hắn liền cảm giác được thế giới đang quay cuồng. Ở trong quá trình quay cuồng, hắn thấy được thân thể không đầu của mình, giáp siêu phàm sức phòng ngự rất mạnh kia cũng không thể đủ bảo vệ cổ hắn, toàn bộ đầu hắn ngay sau khi hào quang màu tím nhạt đảo qua đã bay lên. Atherton siêu phàm cũng thấy được công kích hắn là cái gì, đây là khi đầu của hắn ở không trung quay cuồng nhìn thấy, làn da tay trái cậu bé mập kia rách ra, từ trong khe hở làn da, vươn ra một lưỡi đao mỏng nhỏ. Hắn chính là bị lưỡi đao này chặt đầu, chỉ là lưỡi đao này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức đầu của hắn đã rời khỏi thân thể, cũng chưa cảm giác được đau đớn. Tư duy Atherton siêu phàm lâm vào bóng tối vĩnh hằng, không biết hắn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh có hối hận nhận nhiệm vụ lần này hay không, nhưng, những thứ này đều đã không quan trọng nữa. David đương nhiên là thấy càng thêm rõ ràng, con rối bọ ngựa thích khách xuất đao quá nhanh, thông qua đôi mắt ảnh thị, hắn chỉ thấy lưỡi đao xuất hiện, lúc này Atherton siêu phàm đã bị chặt đầu, hắn không khỏi rùng mình. Khi mình ở trên chiến trường gặp con rối bọ ngựa thích khách, thật sự là quá may mắn, nếu để con rối bọ ngựa thích khách làm với hắn một lần như vậy, nghĩ hẳn kết quả của hắn cũng giống với Atherton siêu phàm. Trên thực tế lần đó, bọ ngựa thích khách ám sát David, bọ ngựa thích khách ngay cả một thành thực lực cũng chưa thể phát huy ra, đã bị nhiều loại năng lực thiên phú của David chơi chết. Nếu là mặt đối mặt chiến đấu, nhắm chừng David ngay cả một lưỡi đao của bọ ngựa thích khách cũng không thể địch lại. Càng không cần phải nói hai lưỡi đao đồng thời hành động. Ảnh thị lúc này bay qua, hấp thu linh hồn Atherton siêu phàm. David cũng từ trong lòng đất chui ra, hắn tới bên cạnh con rối bọ ngựa thích khách. Lúc này, con rối bọ ngựa thích khách đang dùng tay phải còn tốt vỗ ở bên hông có một cái đai lưng có chứa thuốc tiên. Đai lưng bị con rối bọ ngựa thích khách kích hoạt, một ống thuốc chữa trị bị rót vào trong cơ thịt nhân tạo của con rối bọ ngựa thích khách. Con rối bọ ngựa thích khách cũng mang lưỡi đao tay trái thu lại, cơ thịt tay trái nó áp súc cố định lưỡi đao, làn da mặt ngoài cũng nhanh chóng trưởng thành, mang vết rách chữa trị. Chỉ là trong chốc lát, tay trái con rối bọ ngựa thích khách liền khôi phục như thường, tay áo tay trái cũng là David đặc biệt thiết kế, trái lại chưa bởi vì xuất đao mà hư hao. Thời gian ngắn ngủn này, con rối bọ ngựa thích khách lại biến trở về cậu bé mập mặt ngoài vô hại kia. David lắc lắc đầu, thật ra con rối bọ ngựa thích khách càng thêm thích hợp ám sát. Loại chém giết mặt đối mặt này cũng không phải lựa chọn tốt, đương nhiên lấy thực lực trùng tộc cấp 4 đối phó một vị siêu phàm thực lực bình thường, cậy mạnh chém giết là được. Nhưng muốn đối phó đối thủ mạnh hơn, vẫn là ám sát càng thêm thích hợp, David triệu đến ảnh thị, mang con rối bọ ngựa thích khách thu lại. Lần này sau khi sử dụng con rối bọ ngựa thích khách, hắn đã biết chỗ đáng sợ của con rối bọ ngựa thích khách, bất cứ siêu phàm nào chỉ cần có gan tới gần con rối bọ ngựa thích khách. Đó chính là muốn chết, ở liên bang vũ trụ, chỉ cần không dùng vũ khí năng lượng siêu cấp, con rối bọ ngựa thích khách này chính là tồn tại vô địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con rối bọ ngựa thích khách không bị người ta phát hiện. David nhìn về phía thi thể Atherton siêu phàm, trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc, phải biết rằng thuật khống chế thi thể của hắn còn có thể khống chế hai mục tiêu, như loại thi thể siêu phàm này, căn bản là không cần quá trình phức tạp. Chỉ cần trực tiếp vẽ ra hoa văn khống chế thi thể là có thể mang thi thể chế thành con rối. Bởi vì David thông qua vừa rồi quan sát, hắn 100% khẳng định cường độ tinh thần Atherton siêu phàm không bằng hắn. Dưới tình huống như vậy, sử dụng thuật khống chế thi thể chế tác con rối dễ dàng. Nhưng loại thi thể này đầu cũng bị chặt xuống rồi, liền mất đi ý nghĩa chế tác con rối. David đi đến trước thi thể Atherton siêu phàm, trước mang bao cổ tay không gian của Atherton siêu phàm lấy xuống. Sau đó lại mang giáp siêu phàm bị chém hư hại tháo đi thu lại, cuối cùng mang trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cũng thu hồi. hắn đang định rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy vòng tay thân phận trên cổ tay Atherton siêu phàm, không khỏi hơi động tâm. David tháo xuống vòng tay thân phận của Atherton siêu phàm, hắn ở trước đó vì giúp con rối bọ ngựa thích khách đạt được một cái vòng tay thân phận, từng đặc biệt nghiên cứu một ít tư liệu của vòng tay thân phận. Tuy nói để chính hắn chế tác một cái vòng tay thân phận không dễ dàng, nhưng nếu là có gen của chủ nhân, mang vòng tay thân phận mạnh mẽ mở ra vẫn là có thể làm được. Thi thể Atherton siêu phàm ở ngay nơi này, lấy được gen vẫn là rất dễ dàng, David lấy một chút da của Atherton siêu phàm, sau đó từ trên ngón tay giáp xương bên ngoài màu vàng rút ra hai sợi kết nối, nối ở trên vòng tay thân phận. David đây là lợi dụng năng lực giải toán của giáp xương bên ngoài màu vàng để phá giải vòng tay thân phận, mang mảnh da nhỏ đó đặt ở chỗ máy cảm ứng của vòng tay thân phận, che chắn cảm ứng đối với sinh mệnh của vòng tay thân phận, chỉ để lại kiểm tra đối với gen. Rất nhanh trên giáp mặt của David liền quét ra số liệu trong vòng tay thân phận của Atherton siêu phàm, David có được tất cả quyền hạn của Atherton siêu phàm đối với vòng tay thân phận. Chương 1107, Lưỡi đao, 3, David đương nhiên sẽ không đi quản những tin tức tài sản đó, tuy nói con số đó cũng là hơn 100 triệu điểm tín dụng, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn tìm được mấy tin tức gần nhất. Hắn đầu tiên là thấy được một phần thông báo trung tướng Kenneth của quân bộ tinh vực thông thoát gửi cho Atherton siêu phàm, thông báo Atherton siêu phàm thời gian tàu vận tải xuất phát, cùng với số hiệu quyền hạn tương ứng. Sau đó David lại thấy được bản đồ do một vị siêu phàm tên là Anderson gửi đến, David nhận ra bản đồ này chính là bản đồ của tinh cầu Bedaria. Ở trên bản đồ có 3 điểm tập hợp, phân biệt đối ứng chữ số 123, chia làm một điểm tập hợp bắt đầu, một điểm tập hợp nhiệm vụ chấm dứt, cùng với một điểm tập hợp dự bị. Trung tướng Kenneth, David khẽ nhíu mày, trung tướng Kenneth này hắn trái lại từng nghe nói, ngay trong thiết bị đầu cuối của phòng vệ trưởng từng nhìn thấy cái tên này. Trung tướng Kenneth là tướng quân trong top 5 của quân bộ tinh vực thông thoát, tuy nói quân bộ tinh vực thông thoát thống lĩnh quân lực không mạnh, nhưng tướng quân như vậy cũng là quan quân cao cấp của quân đội. Có thể chỉ huy quan quân cao cấp như vậy, chỉ có quan quân cấp cao hơn mới có thể làm được. Hơn nữa lần này có thể phái tới 10 siêu phàm, cũng không phải chuyện thế lực bình thường có thể làm được. David bây giờ không biết đây có phải người do đối thủ đại nguyên soái Andre nói phái tới hay không, hay là người thế lực khác phái tới. Trước giải quyết đám siêu phàm này rồi mang bên trong phòng vệ quân dọn dẹp một lần. Trong miệng David nhẹ nhàng nói, lần này bại lộ vấn đề rất nghiêm trọng, hắn thân là phòng vệ trưởng lại không cách nào chỉ huy được 3 hạm đội móc nối dưới trướng. David mang tấm bản đồ kia đưa vào trong vòng tay thân phận của mình, sau đó mang vòng tay thân phận của Atherton siêu phàm một lần nữa đeo về trên cổ tay Atherton siêu phàm, sau đó bảo ảnh thị thu thi thể vào nhẫn không gian. Hắn hướng về điểm tập hợp số 1 trong bản đồ gián sát mặt đất bay đi. David rất rõ ưu thế của mình là cái gì, sức chiến đấu của hắn ở dã ngoại so với sức chiến đấu ở trong căn cứ hoặc thành thị mạnh hơn rất nhiều. Trong đó có liên quan hắn có rất nhiều bí mật không thể thi triển ở căn cứ cùng thành thị. Cũng có nguyên nhân năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất của hắn có thể cứu mạng cũng có thể đủ khiến kẻ địch chết không minh bạch, không thể sử dụng ở khu vực tràn đầy sắt thép, cho nên David cho dù biết số lượng siêu phàm đạt tới 10 vị, hắn vẫn chủ động tấn công, một mình xông ra giả ngoại. Anderson siêu phàm ngồi ở trên một tảng đá, vị trí hắn hạ xuống cách điểm tập hợp số 1 gần nhất, đây cũng là hắn đặc biệt lựa chọn. Lần hành động này hắn là chỉ huy, hắn nhìn thời gian, còn có nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian. Chiến hạm phòng vệ quân tinh cầu Bedaria sẽ tiến hành kiểm tra đối với khu vực này, ở trước đó bọn họ phải tập hợp xong, sau đó đến một khu vực chuẩn bị sẵn ẩn nấp. Đến lúc đó tự sẽ có người đưa bọn họ vào căn cứ, sau đó ở trong căn cứ mở ra đánh bất ngờ đối với David, bởi vì lực khống chế của David đối với phòng vệ quân quá mạnh, khiến người bày ra lần hành động này không thể không thông qua phương thức này để 10 vị siêu phàm tiến vào tinh cầu Bedaria, phương thức khác quá dễ dàng bại lộ. Bởi vì thân phận David quá mức mẫn cảm, người bày ra cần các siêu phàm cố hết sức ít tiếp xúc với người khác, phải biết rằng David chính là ân nhân cứu mạng của đại nguyên soái Andre. Chỉ cần lưu lại một tia chứng cứ, đại nguyên soái Andre phẫn nộ ai cũng không thừa nhận nổi. Ở trong toàn bộ quá trình hành động, các siêu phàm sẽ chỉ tiếp xúc với vị quân nhân tiếp ứng căn cứ kia, ở lúc rời khỏi còn cần tiến hành diệt khẩu. Rất nhanh đã có siêu phàm đến, một người, hai người, ba người. Từng siêu phàm tới tốc độ đều rất nhanh, nhưng sắc mặt mỗi một vị siêu phàm rất khó coi, bọn họ ở trong quá trình hạ xuống đã bại lộ, cái này cực kỳ bất lợi đối với hành động của bọn họ. Lực sát thương khủng bố của chiến thần liên bang ở trên nghi thức duyệt binh, tạo thành áp lực rất lớn đối với các siêu phàm này. Atherton siêu phàm sao còn chưa đến? Anderson siêu phàm nhìn tám vị siêu phàm trước mặt, trầm giọng hỏi. Tôi ở trên bầu trời nhìn thấy hắn rơi xuống bị phi đạn phòng ngự ảnh hưởng, bay về phía căn cứ bên kia. Một siêu phàm lên tiếng nói, còn có thời gian một phút đồng hồ, nếu hắn chưa tới, chúng ta phải lập tức rời khỏi. Anderson siêu phàm có chút bất mãn nói. Anderson siêu phàm, lần hành động này đã bại lộ, có hủy bỏ hành động hay không? Một vị siêu phàm khác dò hỏi. Vấn đề của hắn được mấy siêu phàm khác chú ý, đều mang ánh mắt nhìn về phía Anderson siêu phàm, chờ đợi quyết định của hắn. Bọn họ cũng không muốn ở dưới điều kiện tiên quyết bại lộ, tiếp tục kế hoạch tập kích David. Hành động tiếp tục, không có khả năng hủy bỏ, tin tưởng các cậu cũng không hy vọng nhìn thấy Thượng tướng Long Phèo phẫn nộ, vì lần hành động này có thể thuận lợi. Từ trước đó quân đội điều động, đến vận dụng mối quan hệ vân vân, những thứ này đều tiêu phí quá nhiều tài nguyên. Sức khống chế của David kia đối với quân đội quá mạnh, cho David thêm một ít thời gian, sợ là còn muốn động vào David sẽ rất khó. Anderson siêu phàm lắc đầu nói, trong kế hoạch vốn còn có ba hạm đội móc nối đồng thời rời xa tinh cầu Bedaria, tạo thành bên trong toàn bộ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria trống rỗng, như vậy 10 vị siêu phàm ở sau khi ám sát David, còn có thể mang toàn bộ quân nhân cả căn cứ giết chết hết, sau đó giả tạo là thế lực nào đó công kích đối với căn cứ. Dẫn lệch phương hướng điều tra, nhưng thời gian một tháng ngắn ngủn, khiến kế hoạch không thể không thay đổi, cho dù là ba vị hạm trưởng đều là người của họ, cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn không tiếp nhận David điều khiển, căn bản không thể tự tiện mang hạm đội móc nối điều đi khỏi tinh cầu Bedaria. Kế hoạch ban đầu cũng sửa thành lẻn vào đánh chết sau đó lập tức rút lui, việc giải quyết hậu quả giao cho người khác của quân bộ tinh vực thông thoát đến xử lý. Trong lòng các siêu phàm đều rất bất đắc dĩ. Quyết định của Anderson siêu phàm bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ở phía sau tảng đá cách 3.000 mét, David đang thông qua ảnh thị trên bầu trời nhìn chính vị siêu phàm tụ tập một chỗ. Ở bên cạnh hắn chính là con rối bọ ngựa thích khách, mà trên thân con rối bọ ngựa thích khách khoác vải ngụy trang. Như vậy, con rối bọ ngựa thích khách chỉ cần bất động thì không ai có thể phát hiện nó. Chương 1108, kế sát, 1, kế hoạch của David lần này rất đơn giản, đó chính là hắn là phe chủ lực tiến công. Mà con rối bọ ngựa thích khách ở một bên đánh lén, tảng đá này cách 3.000 mét cũng là hắn lựa chọn sẵn, khối đá này đủ lớn, phía dưới tảng đá còn có một khe hở, cũng đủ con rối bọ ngựa thích khách thân thể thấp bé ẩn nấp. Trở về, trong lòng David sau khi có chủ ý cũng không chần chờ, hắn phân phó đối với ảnh thị. Ảnh thị nháy mắt liền về tới bên cạnh hắn, tiếp theo ngựa chiến xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có tình huống. Anderson siêu phàm đối với xung quanh vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, ngay tại nháy mắt ngựa chiến xuất hiện, hắn liền cảm ứng được khí tức của ngựa chiến, còn lại siêu phàm cũng đều làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, tiếp theo bọn họ liền thấy được nhất thất ngựa chiến hướng bên này tiếp cận. Các vị cẩn thận, là David. Anderson siêu phàm nhìn thấy bóng người nằm sấp ở trên ngựa chiến, lớn tiếng cảnh cáo. Anderson siêu phàm từng đọc rất nhiều tình báo về David. Trong đó còn có David có được một con ngựa chiến thần chúc đại thế giới tặng, con ngựa chiến này tốc độ cực nhanh, hơn nữa có được sức chiến đấu nhất định. Cho nên hắn ở lúc nhìn thấy ngựa chiến xuất hiện, liền lập tức biết là ai đến đây. Súng bắn tỉa kẻ rít gào, trong tay David kích phát, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn về phía Anderson siêu phàm nói chuyện. David thông qua ảnh thị quan sát, đã sớm xác nhận siêu phàm này chính là đầu lĩnh của các siêu phàm. Ngay tại lúc súng bắn tỉa kẻ rít gào vừa kích phát, một siêu phàm bên cạnh Anderson siêu phàm liền đứng ở trước mặt Anderson siêu phàm, trong tay có thêm một tấm khiên lớn phẩm chất cấp 3. Ken. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ mặt ngoài khiên lớn phẩm chất cấp 3 bật bay đi, cũng chưa tạo thành thương tổn đối với Anderson siêu phàm. Không ngờ thế mà còn có siêu phàm khiên lớn, xem ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người hay không. David cười lớn hô lên. Hắn lúc này cũng không che giấu ánh sáng vàng trên giáp xương bên ngoài màu vàng, trang phục giống chiến thần liên bang trên nghi thức duyệt binh, khiến trong lòng bộ phận siêu phàm rất bất an. Không ngờ ngươi sẽ tìm tới đây, chúng ta ở ngay nơi này quyết chiến sinh tử đi. Anderson siêu phàm nhìn David, cũng lớn tiếng trả lời. Hắn vung tay, lại một siêu phàm cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3 xuất hiện, đồng thời chính siêu phàm chia làm hai đội, hướng về David nghênh đón. David giục ngựa chiến đột nhiên xoay người. Sau đó bỏ chạy, ở cùng lúc chạy, David trên ngựa chiến cũng quay đầu, một lần nữa bắn ra một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn. Tuy tương tự chưa lấy được thành quả chiến đấu, lại khiến một đội năm tên siêu phàm này của Anderson siêu phàm không thể không giảm tốc độ. Sau khi siêu phàm khiêng lớn đỡ viên đạn bắn tỉa, bọn họ đội ngũ này cùng một đội ngũ khác cũng liền tách ra một chút. Một đội ngũ khác bốn siêu phàm tăng tốc hướng về David đuổi theo, chỉ là bọn họ rất nhanh đã phát hiện, tốc độ của người chiến thật sự rất nhanh, nhanh đến mức tốc độ so với bọn họ các siêu phàm này còn nhanh hơn. Súng bắn tỉa kẻ rít gào của David vang lên lần nữa, siêu phàm khiêng lớn trong đội ngũ năm siêu phàm chỗ Anderson siêu phàm vội bước lên phía trước đỡ viên đạn bắn tỉa. Điều này khiến khoảng cách giữa đội ngũ siêu phàm của Anderson siêu phàm càng xa hơn, David cũng rất gần tảng đá chỗ 3.000 mét. Các ngươi đám rác rưởi này, chỉ có bốn người các ngươi, ta ngay cả súng bắn tỉa cũng không cần. David cuồng vọng cười to, nói, hắn đeo súng bắn tỉa kẻ rít gào ở sau người, hai tay không hướng bốn gã siêu phàm làm cái động tác trào phúng, đồng thời người chiến cũng đứng ở cạnh tảng đá. Tuy nói thanh danh, chiến thần liên bang của David cực kỳ vang dội, thực lực có thể một mình đánh chết trùng tộc cấp 3 cũng quả thật làm người ta sợ hãi, nhưng bốn vị siêu phàm này có thể được phái tới đây, thực lực bản thân họ cũng là không yếu. Khiến bốn vị siêu phàm không thể tiếp nhận là bị một giáp sĩ không để vào mắt cùng trào phúng như thế, đương nhiên bọn họ cũng không phải chưa từng cân nhắc David sẽ có trợ thủ hay không, nhưng nhất cử nhất động của David ở trên tinh cầu Bedaria, bọn họ đều có tình báo tương quan, David ở nơi này tuyệt đối không có trợ thủ để dùng. Đừng nhìn chiến tinh bên kia siêu phàm vô số, nhưng trên thực tế khu vực hòa bình số lượng siêu phàm cực kỳ ít, đặc biệt hành tinh Bereli hẻo lánh căn bản không thể đạt tới trình độ cung phụng siêu phàm. Với lại chính là có siêu phàm liên thủ với David, bốn vị siêu phàm bọn họ chẳng lẽ không thể chống lại một lát, chỉ cần thời gian hai nhịp thở, Anderson siêu phàm bọn năm vị siêu phàm phía sau liền có thể chạy tới. Bốn vị siêu phàm cũng không nghĩ đánh chết David, chỉ cần bám trụ David, dưới chín vị siêu phàm liên thủ. Bọn họ không tin David thật sự vô địch, đương nhiên một điểm quan trọng nhất, nếu David trào phúng như vậy đã dọa được bốn vị siêu phàm, về sau bọn họ không có mặt mũi nào gặp năm vị siêu phàm còn lại, nhắm chừng chuyện này sẽ bị năm vị siêu phàm còn lại cười nhạo cả đời. Thậm chí về sau còn có thể truyền đến trong tai siêu phàm khác, vậy càng sẽ trở thành sỉ nhục cả đời bọn họ. Phân tích phán đoán lợi hại chỉ là trong nháy mắt, bốn vị siêu phàm rất nhanh đã làm ra quyết định. Bọn họ duy trì tốc độ nhanh nhất lao về phía David, David cũng đang phân tích phán đoán, người chiến đạp nhẹ bốn vó, hơi lui về phía sau, ngay tại lúc bốn vị siêu phàm lao tới, hắn đã lui đến phía sau tảng đá. Vị trí David vừa lúc do tảng đá ngăn cản tầm mắt của năm vị siêu phàm phía sau, mà hắn cũng từ sau lưng tháo xuống cây trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 kia. Nhìn thấy trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay David, bốn vị siêu phàm ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cho rằng đây là chỗ dựa của David. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 là rất lợi hại, nhưng bọn họ có một vị giáp sĩ khiêng lớn, ngăn trở David mấy chiêu căn bản không thành vấn đề. Bốn vị siêu phàm cách David càng lúc càng gần, bọn họ nhìn thấy David chưa di động, thế mà lại ở tại chỗ chờ bọn họ, điều này làm trên mặt bọn họ đều mang theo ý mừng. Có lẽ danh hiệu Chiến thần Liên bang khiến David tên giáp sĩ này đã đánh giá cao thực lực của bản thân. Thế mà hoàn toàn không mang bốn vị siêu phàm bọn họ đặt ở trong mắt, bốn vị siêu phàm chọn dùng phương thức chiến đấu bảo thủ nhất, do siêu phàm khiêng lớn ở phía trước, cùng ba vị siêu phàm phía sau lấy chiến trận hình tam giác lao về phía David. Chương 1109, kế sát, 2, khi bọn họ đi ngang qua tảng đá, bọn họ cũng nhìn quét phía sau tảng đá một cái, cũng chưa phát hiện bất cứ thứ gì, cái này giống với bọn họ suy đoán, cũng làm tốc độ xung phong của bọn họ nhanh hơn một chút. Ngay tại nháy mắt bốn vị siêu phàm lao qua tảng đá, con rối bọ ngựa thích khách nấp ở dưới vải ngụy trang đã hành động. Cùng lúc vải ngụy trang nhấc lên, hai tia sáng màu tím nhạt lóe lên, hai vị siêu phàm phía sau hình tam giác không có bất cứ động tác né tránh nào, đã bị hào quang màu tím nhạt đảo qua. Hai vị siêu phàm khác xông lên phía trước cũng chưa phát hiện tình huống của đồng bạn, bởi vì thời gian David cùng con rối bọ ngựa thích khách ra tay là nhất trí. Tuy David cùng con rối bọ ngựa thích khách thời gian ra tay là nhất trí, nhưng khi David còn đang chém ra một kiếm, con rối bọ ngựa thích khách đã giải quyết xong hai vị siêu phàm. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 của David quét về phía siêu phàm khiêng lớn sớm có chuẩn bị, hắn cho rằng trước đó phán đoán là đúng, David chính là muốn lợi dụng uy lực trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, chỉ là đối với siêu phàm khiêng lớn mà nói, lấy lực lượng giáp sĩ đỉnh phong của David chém ra một kiếm. Dù có thêm sự sắc bén phẩm chất cấp 4 thêm vào, cũng không cách nào một kiếm chém vỡ khiên lớn phẩm chất cấp 3. Bởi vì ở trên khiên lớn phẩm chất cấp 3 có lực lượng siêu phàm của siêu phàm khiên lớn, Điều này khiến lực phòng ngự của khiên lớn phẩm chất cấp 3 tăng lên một đoạn. Đáng tiếc siêu phàm khiên lớn này đã xem thường David, có lẽ ở trước khi đến tinh cầu Bedaria, David quả thật không thể chém hỏng khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay siêu phàm khiên lớn, nhưng bây giờ khác, David đã nắm giữ trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 mang theo rung động khẽ không thể phát hiện chém ở trên khiên lớn phẩm chất cấp 3, khiên lớn phẩm chất cấp 3 tính cả lực lượng siêu phàm thêm vào bên trên, cộng lại cũng không thể ngăn được trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư. Siêu phàm khiên lớn chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, khiên lớn phẩm chất cấp 3 theo hắn mấy chục năm thời gian biến thành hai đoạn, đồng thời hắn cảm giác được trên người phát lạnh. Thẳng đến lúc này siêu phàm khiên lớn mới phát hiện cánh tay hắn cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3 chỉ còn lại một chút cơ thịt nối liền, còn lại đều bị David một kiếm chặt đứt. Mà trước ngực siêu phàm khiên lớn cũng bị cắt ra một vết thương thật dài, giáp siêu phàm chưa tạo ra được bất cứ tác dụng bảo vệ nào, chỉ cần sau một chút nữa, một kiếm này liền thương tổn đến trái tim hắn. Nhưng cho dù là như vậy, siêu phàm khiên lớn cũng bị thương nặng. Siêu phàm khiên lớn mất đi một cánh tay, khiên lớn phẩm chất cấp 3 cũng bị hủy, thương thế trên người rất nặng. Một vị siêu phàm cuối cùng cũng phản ứng lại, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn vốn định công kích David, lại ngừng lại vào lúc này. Bởi vì hắn phát hiện chỉ là thời gian không đến một hơi thở, bốn vị siêu phàm còn sót lại một mình hắn là đầy đủ. Điều duy nhất vị siêu phàm này nghĩ không phải công kích David, mà là đào tẩu nhanh một chút, hắn thậm chí cũng chưa quay đầu xem là ai công kích hai đồng bạn của hắn. Chạy trốn ở trước mặt trùng tộc cấp 4, loại ý tưởng này là tốt, chỉ là hắn cách con rối bọ ngựa thích khách khoảng cách thật sự là quá gần. Muốn chạy trốn ở trước mặt trùng tộc cấp 4, vậy nhất định phải có tốc độ nhanh hơn trùng tộc cấp 4, nhưng nào có siêu phàm có được tốc độ so với trùng tộc cấp 4 còn nhanh hơn. Trời sinh chênh lệch chủng tộc, khiến tốc độ trùng tộc trời sinh đã nhanh hơn nhân loại, trùng tộc cấp 4 vốn đã cao hơn siêu phàm mấy cấp, chênh lệch khoảng cách giữa hai bên càng nhiều hơn nữa. Ngay tại lúc siêu phàm rìu nặng thu hồi rìu nặng phẩm chất cấp 3, muốn chạy trốn, bóng dáng con rối bọ ngựa thích khách chợt lóe về phía trước, tiếp theo một tia sáng màu tím nhạt lóe lên, rìu nặng siêu phàm không thể tin nhìn lưỡi đao đâm thủng trái tim hắn. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay David chém ra lần nữa, ở trong ánh mắt cầu xin của siêu phàm khiên lớn, một kiếm đâm xuyên qua đầu siêu phàm khiên lớn, thân thể con rối bọ ngựa thích khách quay cuồng một cái ở trên mặt đất, lại mang vải ngụy trang khoác ở trên người. Dừng bước. Anderson siêu phàm đột nhiên lớn tiếng hô lên, Anderson siêu phàm năng lực cảm giác rất mạnh, cái này có liên quan với thực lực của hắn, hắn phát hiện bốn vị siêu phàm vừa mới tiến vào phía sau tảng đá liền mất đi khí tức, điều này làm hắn có loại cảm giác nổi cả da gà, là thực lực thế nào mới có thể nháy mắt giết chết bốn vị siêu phàm. Bốn vị siêu phàm đó hắn đều cực kỳ quen thuộc, mỗi một vị đều là cường giả có thể áp chế một mảng tinh vực. Một vs 1 hắn có lòng tin trong thời gian ngắn chiến thắng, nhưng một vs 2 hắn liền khó chiến thắng. Một vs 4 hắn nhất định thua. Siêu phàm còn lại nghe được Anderson siêu phàm nói, lập tức ngừng lại, bọn họ do siêu phàm khiên lớn ở phía trước, hợp thành một cái chiến trận phòng ngự. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được động tác của 5 vị siêu phàm, trong lòng biết kế hoạch muốn phục kích lần nữa không thể thực hiện được. Chỉ còn lại 5 người các ngươi, ta xem thời gian. Hạm đội vũ trụ sắp đến đây rồi, cho dù các ngươi đã thu mua hạm trưởng, bọn họ cũng phải công kích những kẻ ám sát là các ngươi. David cưỡi ngựa chiến từ sau tảng đá đi ra, cười nói. Ngươi đã giết bọn họ. Anderson siêu phàm dùng giọng khàn khàn nói, hắn không sử dụng câu nghi vấn, bởi vì cái này căn bản không có bất cứ gì đáng nghi vấn. Bốn vị siêu phàm lao tới, chỉ có David đi ra, đây là kết quả. Xem ra điểm chú ý của chúng ta có chút khác nhau. Các người đã muốn nói chuyện phím, vậy nói xem là ai muốn giết ta? David nhàn nhạt cười hỏi. Lui, chúng ta đi, Anderson siêu phàm không có một chút ý tưởng nào muốn chấp hành nhiệm vụ nữa, hắn hét lớn. Sau đó hắn liền xoay người muốn chạy trốn, giáp sĩ còn lại nghe được lời của hắn, cũng lập tức muốn xoay người, chỉ là nhìn thấy động tác của David, làm động tác của bọn họ khựng lại, bởi vì David lại từ sau lưng tháo súng, súng bắn tỉa kẻ rít gào. Chỉ cần người từng xem tư liệu của David, đều sẽ biết David bắn tỉa đáng sợ bao nhiêu. Toàn bộ chiến tranh toàn diện trùng tộc chính là vì năng lực bắn tỉa của David mà bị ảnh hưởng. Hắn một người hai khẩu súng bắn tỉa, mang toàn bộ trùng tộc cấp 3 phong tỏa ở cách phòng tuyến 2.000 mét. Đối với ai từng xem tư liệu này, đều sẽ có ấn tượng khắc sâu, đây là truyền kỳ trong giáp sĩ bắn tỉa. Mang phía sau lưng của mình bại lộ dưới nòng súng một đại sư bắn tỉa như vậy, nghĩ chút thôi cũng kinh hãi. Chương 1110, đuổi giết, 1, càng không cần phải nói David còn phát minh phương thức chiến đấu bắn tỉa ở trên ngựa chiến, điều này khiến hắn bắn tỉa càng thêm cơ động. Muốn trong quá trình chạy trốn thoát khỏi ngựa chiến đuổi theo cũng rất khó khăn. Đương nhiên các siêu phàm cũng có thể bay lên bầu trời, chỉ là bay đi như thế chắc chắn bị hệ thống radar phát hiện, trở thành mục tiêu công kích của vô số phi đạn phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ trước đó một mực không phi hành, trên mặt đất chịu địa hình các thứ ảnh hưởng, khiến bọn họ không thể bị hệ thống quét phát hiện, nhưng một khi bay đến độ cao nhất định, sẽ bị hệ thống quét phát hiện. Trên bầu trời xuất hiện 5 con tàu bảo vệ, đây là 5 con tàu bảo vệ của hạm đội móc nối thứ nhất. Cho dù hạm trưởng Falcon kéo dài thời gian như thế nào nữa, ở dưới mệnh lệnh của David vị phòng vệ trưởng này, hắn cũng phải chấp hành mệnh lệnh. Đặc biệt hạm trưởng Falcon đến nơi đây, phát hiện trạng thái giằng co của David cùng 5 vị siêu phàm, càng làm hắn không dám chậm trễ chiến cơ nữa. Tuy nói nhận được nhiệm vụ yêu cầu phối hợp, nhưng hắn tiếp nhận nhiệm vụ chỉ khiến hắn kéo dài một ít thời gian, cũng không phải để hắn lấy tiền đồ của mình đến phối hợp. Hạm trưởng Falcon kéo dài một ít thời gian, sớm đã có kế hoạch. Dù David muốn truy cứu cũng không thể truy cứu, bởi vì tất cả đều phù hợp quy định, chẳng qua là quá mức đúng dịp mà thôi. Ở thời điểm đó, thuyền viên hạm đội móc nối thứ nhất đang chấp hành nhiệm vụ kiểm tra cảng vũ trụ. Phân tán trốn đi, đều nghe theo mệnh trời, Anderson siêu phàm bất đắc dĩ trầm giọng nói. Trong lòng 5 vị siêu phàm đều rất rõ, nếu cùng nhau chạy trốn, mục tiêu quá mức đơn nhất, vô luận là 5 con tàu bảo vệ trên bầu trời, hay là David ở bên. Đều sẽ không cho phép bọn họ bình yên rời khỏi. Mà một khi tách ra chạy trốn, khả năng đào tẩu của bọn họ sẽ tăng vọt, nhưng đồng thời tính nguy hiểm của bọn họ cũng đã tăng lên. Bởi vì mất đi siêu phàm khiên lớn bảo hộ, trong bọn họ tất nhiên có siêu phàm sẽ bị giết chết, chỉ là không biết siêu phàm bị giết chết sẽ là mấy người, cái này dựa hết vào vận khí. 4 vị siêu phàm còn lại nhìn nhau một cái, không nói gì trực tiếp hướng về 4 phương hướng bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt. Súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay David vang lên, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ chỉ có 1000 mét, gần nửa uy lực súng bắn tỉa sẽ giảm xuống, xa nửa thời gian bay của viên đạn bắn tỉa lại sẽ tăng lên, khoảng cách này thật ra là khoảng cách lý tưởng nhất David bắn tỉa các siêu phàm có cảm giác nguy hiểm kia. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn tốc độ bắn nhanh hơn thanh âm truyền, ngay tại lúc một vị siêu phàm vừa mới xoay người, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đã tới phía sau hắn. Vị siêu phàm này cũng sớm có chuẩn bị, ở lúc cảm giác được nguy hiểm, cố gắng muốn né tránh, nhưng viên đạn bắn tỉa tốc độ quá nhanh, hắn tránh được trái tim, trên xương bả vai lại là bị mở ra một cái lỗ. Lực đánh khổng lồ khiến thân thể hắn không khỏi nhoáng lên một cái, hắn cố gắng duy trì cân bằng, nếu lúc này có gan dừng lại, vậy thật sự là chết chắc rồi. Anderson siêu phàm ở lúc nhìn thấy David kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào, trong lòng vui vẻ, hắn lúc này mới xoay người bỏ chạy. Hắn biết súng bắn tỉa của David không thể liên tục bắn tỉa, trong đó có một đoạn thời gian giãn cách, đây chính là cơ hội của hắn. Hạm đội móc nối thứ nhất, tiến hành công kích bảo hòa đối với mục tiêu tôi đánh dấu, ý thức David ở trên giáp mặt mang bóng người Anderson siêu phàm khóa mục tiêu, sau đó truyền cho hạm trưởng Falcon hạm đội móc nối thứ nhất mệnh lệnh. Lúc này hạm trưởng Falcon cũng không dám do dự nữa, hắn đã thấy được David cường đại. Nếu hắn sớm biết David có thể mang những siêu phàm này giết cho cướp đường mà chạy, hắn như thế nào cũng sẽ không nhận nhiệm vụ lần này. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần ở trong quân chậm rãi mài dũa, nhất định sẽ có cơ hội tấn thăng, loại cơ hội mạo hiểm là địch với David để thăng chức này, thật là quá nguy hiểm. Quét, tập trung mục tiêu, toàn bộ pháo ga út mở hết ra, phi đạn công kích số 1 tới số 10 khởi động toàn bộ. Hạm trưởng Falcon lớn tiếng ra lệnh đối với các thuyền viên. Lập tức toàn bộ pháo ga út trên 5 tàu bảo vệ đều bắt đầu hướng Anderson siêu phàm, 5 tàu bảo vệ đều phóng ra 10 viên phi đạn công kích, cả thảy 50 viên phi đạn công kích hướng về Anderson siêu phàm bay đi. Anderson siêu phàm đang chạy trốn cảm giác da đầu phát tê, hắn thấy được trên tàu bảo vệ ở bầu trời bắn ra phi đạn công kích, đáng chết, đây là muốn giết ta. Anderson siêu phàm vẫn là biết hạm trưởng hạm đội móc nối này là đồng lõa của nhiệm vụ. Nhưng không ngờ hạm trưởng này vừa ra tay đã là tiết tấu muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn nào biết hạm trưởng Falcon đây là muốn biểu hiện tốt một chút, nếu không trong lòng hạm trưởng Falcon cũng sẽ không yên tâm. Hạm trưởng Falcon cũng từng xem tư liệu David, hắn cũng biết kẻ thù của David là kết quả thế nào, David chính là tính cách trận mắt nhất định báo thù, loại người này nếu một lần không đánh chết, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó hạm trưởng Falcon cho rằng David chắc chắn phải chết, bởi vì đã có người muốn đối phó David. tất nhiên là đã tiến hành nghiên cứu đối với David, có nắm chắc rất lớn giết chết David. Hành vi hắn trước đó đến trễ chiến cơ, ở sau khi David bị giết chết, cũng sẽ không có ai truy cứu. Anderson siêu phàm không nghĩ dùng bay lượn hoa mỹ gì nữa tránh cho bị súng bắn tỉa của David tập trung, mà là chuyển thành chạy đường thẳng tốc độ tối đa. Phi đạn công kích là một loại vũ khí cực kỳ khủng bố, chỉ có quân đội mới có thể trang bị. Phi đạn công kích khác với phi đạn phòng ngự cần hệ thống quét phối hợp, hơn nữa khoảng cách công kích cũng có hạn chế rất lớn. Nhưng phi đạn công kích khác, trong phi đạn công kích có hệ thống quét tự chủ, trước khi phóng ra tập trung mục tiêu, sau khi phóng ra sẽ gắt gao đi theo mục tiêu, mặc kệ mục tiêu chuyển hướng như thế nào, phi đạn công kích cho dù là bay qua đầu, cũng sẽ chuyển hướng tiếp tục công kích. Tuy nói lực sát thương của phi đạn công kích đối với chủng tộc cùng không lý tưởng, nhưng đối với mục tiêu nhân loại lại là có sức sát thương rất mạnh. Có lẽ uy lực một viên phi đạn công kích sẽ không làm Anderson siêu phàm sợ hãi, nhưng 50 viên phi đạn công kích đồng thời tiến công, Anderson siêu phàm cũng không dám có chút nào xem nhẹ. Nếu bị phi đạn công kích đánh bị thương, như vậy hắn muốn tránh đi David đuổi giết liền khó khăn. Chương 1111, đuổi giết, 2, Anderson siêu phàm toàn lực chạy, trên bầu trời 5 con tàu bảo vệ rất nhẹ nhàng đi theo, không ngừng có pháo ga út công kích, chẳng qua mỗi một lần đều sẽ bị Anderson siêu phàm phát giác trước. Đây là chỗ tốt của tinh thần cường đại, Anderson siêu phàm có thể cảm giác được khoảnh khắc nguy hiểm khi mỗi một lần bị nhắm công kích, giữ phán né tránh trước. Nhưng cho dù là như vậy, Anderson siêu phàm cũng cực kỳ chật vật, hắn cũng là thân thể máu thịt, ở giả ngoại bị 5 con tàu bảo vệ công kích, thời gian dài hắn cũng chịu không nổi. Bên này David lần bắn tỉa thứ hai ở 0.5 giây sau phát ra, vị siêu phàm bị thương kia vừa mới cân bằng xong thân thể, đang chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy. Lại là một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay đến trong 100 mét phía sau. Vị siêu phàm bị thương này cố gắng chuyển động thân thể, lần này hắn vẫn như cũ là thành công tránh được chỗ yếu hại, lại là ngực phải bị đánh trúng. Tuy nói một phát bắn tỉa này cũng chưa khiến siêu phàm này lập tức mất mạng, nhưng cũng là trạng thái bị thương nặng. David cũng không chú ý vị siêu phàm này nữa, hắn đã mang mục tiêu chuyển dời đến trên thân một vị siêu phàm khác, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn lại một lần nữa bay ra. Mà lúc này ngựa chiến mang theo David vừa lúc đến chỗ siêu phàm bị thương nặng, một đôi móng trước của ngựa chiến dẫm trên người siêu phàm bị thương nặng, tiếp theo một đôi vó sau cũng dẫm tới, sau đó bốn vó phát lực, ngựa chiến mượn lực phản tác dụng thoát ra. Trong quá trình này, xương sườn siêu phàm bị thương nặng hoàn toàn bị dẫm gãy, ở trong cảm giác của David, một cái xương sườn bị gãy vừa lúc đâm ở trên trái tim. Ngay tại lúc ngựa chiến chạy ra 80 mét, ảnh thì kịp thời xuất hiện ở nơi siêu phàm kia ngã xuống. Mang linh hồn hắn hấp thu, mỗi 0.5 giây một lần bắn tỉa, lại là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, lại thêm ngựa chiến vật dẫn này có thể thừa nhận lực phản tác dụng của bắn tỉa, điều này khiến siêu phàm bị David đuổi theo cảm giác được chạy trốn tuyệt vọng. Tên siêu phàm kia chỉ trải qua hai hơi thở đã bị viên đạn bắn tỉa của David bắn bị thương, sau đó lại là một phát bắn tỉa khiến hắn bị thương nặng ngã ở trên mặt đất. David quan sát một phen phương hướng hai siêu phàm khác chạy trốn. Nhìn thấy có một siêu phàm phương hướng là phía tảng đá kia, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Có lẽ siêu phàm đó cũng là muốn lợi dụng tảng đá đó có thể có tác dụng cách trở tầm mắt, tránh được David bắn tỉa. Loại ý tưởng này có lẽ là tốt, nhưng nơi đó lại có một con rối bọ ngựa thích khách so với David thực lực còn mạnh hơn. Cho nên David không đi đuổi theo siêu phàm kia, đuổi về phía siêu phàm khiêng lớn chạy về một phương hướng khác. Sau khi có ngựa chiến, chỗ đáng sợ của đại sư bắn tỉa mới chính thức hiển lộ ra. Ở trước đó, David bắn tỉa chỉ có thể tiến hành đánh lén, hoặc là phối hợp chiến đấu, có người khác yểm hộ, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng bây giờ chỉ là có thêm người chiến, đã khiến uy lực bắn tỉa hoàn toàn khác. Siêu phàm khiên lớn lúc này cũng run rẩy rồi, 10 vị siêu phàm, Anderson siêu phàm đang bị hạm đội đuổi giết, người khác cũng chỉ còn lại 2 vị siêu phàm nơi này cùng Atherton siêu phàm chưa xuất hiện kia. Đặc biệt thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, trong 4 siêu phàm đã có 2 siêu phàm ngã xuống đất. Bọn họ những siêu phàm này người nào không phải tồn tại uy chấn một phương, này lại giống như chó nhà có tang. Khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay siêu phàm khiên lớn chắn ở sau người, đây cũng là điểm tự tin duy nhất của hắn, khác với các siêu phàm kia, hắn có khiên lớn phẩm chất cấp 3, không cần lo lắng David bắn tỉa. Ngựa chiến là vật phân phối của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Loại đồng bạn chiến đấu này đã trải qua vô số thế kỷ ưu hóa bồi dưỡng ra, có thể làm bạn cùng kỵ sĩ mạnh mẽ, dựa vào chính là tốc độ của ngựa chiến. Tốc độ của siêu phàm khiên lớn là rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn so với ngựa chiến vẫn kém hơn không ít. Ngựa chiến một khi toàn lực xung phong, tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh. Mà sau lưng siêu phàm khiên lớn có khiên lớn phẩm chất cấp 3, chọn dùng là phương thức chạy đường thẳng, muốn lợi dụng tốc độ của mình mau chóng thoát thân. Nhưng làm như vậy lại khiến tốc độ xung phong đường thẳng của ngựa chiến được phát huy lớn nhất. Khi siêu phàm khiên lớn nghe được tiếng vó ngựa chiến sau lưng, trong mắt hắn hiện lên tuyệt vọng. Hắn không thể quên cảnh tượng trong nghi thức duyệt binh trực tiếp một mình David giết 4 con trùng tộc cấp 3, ép một con trùng tộc cấp 3 tự nổ. Hắn cực kỳ rõ là, để David tới gần, chết nhất định là hắn. Chỉ là siêu phàm khiên lớn bây giờ cũng không có cách nào, ở trong quá trình vừa rồi bỏ chạy. Hắn thậm chí cũng đã bắt đầu thiêu đốt lực lượng siêu phàm, vẫn không thể cắt đuôi được ngựa chiến. Siêu phàm khiên lớn hít một hơi dài, hắn đột nhiên dừng người, xoay người dùng khiên lớn che ở trước người nhìn về phía David. Lúc này David cách hắn chỉ có 100 mét, lực lượng siêu phàm toàn thân siêu phàm khiên lớn bốc cháy lên như ngọn lửa. Đây là kỹ xảo bí mật liều mạng của hắn, thiêu đốt lực lượng siêu phàm để đạt được tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Siêu phàm khiên lớn muốn mượn tốc độ cùng lực lượng đột nhiên bùng nổ, cho David một lần phản kích mạnh mẽ. Tinh thần của David so với siêu phàm khiên lớn này mạnh hơn rất nhiều, hắn tự nhiên là cảm giác được khí tức của siêu phàm khiên lớn biến hóa. Hắn cũng chưa giảm bớt tốc độ, ngựa chiến vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về siêu phàm khiên lớn lao tới. David cũng mang thân thể đổi thành tư thế cưỡi thẳng, súng bắn tỉa kẻ rít gào bị hắn thu về sau lưng, trong tay có thêm một cây trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4. Ở sau giáp mặt, hắn há mồm, phát ra một tiếng sóng âm cao tần. Nếu là thanh âm bình thường, ở loại bề mặt không có không khí này truyền khoảng cách sẽ cực kỳ ngắn, chủ yếu dựa vào mặt đất chấn động cùng trang bị tiếp thu trên người truyền bá. Nhưng sóng âm cao tần khác, loại sóng âm này thuộc về năng lực thiên phú siêu phàm, không dựa vào không khí truyền. Siêu phàm khiên lớn cảm giác toàn thân như lửa đang thiêu đốt, lực lượng của hắn tăng lên ít nhất một nửa, khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay liền nhẹ như cọng cỏ. Hắn có loại ảo giác có thể mang David một khiên đập nát. Ảo giác vĩnh viễn chỉ có thể là ảo giác, ngay tại lúc siêu phàm khiên lớn thấy David càng lúc càng gần, chuẩn bị phản kích, trong tai hắn nghe được một thanh âm chói tai, tiếp theo đầu hắn mê muội một trận,